Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, tiết tự học buổi tối. Tôi đang ngồi học thuộc bài môn ngữ văn. Trương Xoa Xoa ngồi bên cạnh đang cặm cụi giải đề toán. Chúng tôi học tới gãi đầu bứt tóc. Tôi chốc chốc lại hỏi cậu ấy chữ này đọc thế nào. Cậu ấy nhát nhát hỏi tôi đề này làm thế nào. Nhìn giống hệt như đôi bạn cùng tiến. Lạ đời, 43, phương trình dễ giải như thế này. Môn toán hồi cấp 2 của cậu do giáo viên ngữ văn dạy hà. Thông giả tự, trong đoạn văn cổ này nhiều như thế. Cậu cũng đâu nhớ được. Có tư cách đứng bên cô Lý Công Hà. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi thấy hai chúng tôi vì muốn chứng minh chuyện công thụ của hai cô giáo, có lẽ sẽ cùng nhau trở thành học bá. Thật ra mục đích của câu chuyện này chính là như thế. Tin tôi đi, 43, tiết tự học buổi tối do cô Lý đứng lớp. Bài tập hôm nay đã nộp rồi. Cô Lý cảm thấy nhàm chán liền đề nghị mở phim cho chúng tôi cùng xem. Cô nói phải mang máy tính của mình lên lớp. Cô Lý, ổ đĩa, đình đình tang, kia là chỉ cô Hoàng phải không à? Cô Lý, ổ đĩa kia sắp đầy rồi. Trong đó cài thứ gì vậy à? Cô Lý, cô Hoàng gọi cô là gì à? Cô Lý đứng trên bục giảng bị những câu hỏi của chúng tôi làm bối rối chân tay. Vội vàng nhấp vào một ổ đĩa, nhanh chóng mở phim. Cô ấy gọi cô là cô giáo Lý. Lý Nghệ Đông, để không chắn tầm nhìn của các bạn học nên cô Lý đi xuống ngồi dưới bàn cuối chỗ chúng tôi. 44, bộ phim đang chiếu là phim kinh dị. Tôi đã từng xem nên không mấy hứng thú. Bỗng nhiên cảm thấy cô Lý kéo kéo vạt áo tôi. Sau đó nói với các bạn học. Đừng sợ, không đáng sợ chút nào. Vậy cô kéo vạt áo của em làm gì? Vậy tại sao xem phim mà cô vẫn để lớp học sáng đèn? 45. Sau khi bộ phim được chiếu, Trương Vũ Hâm không tiếp tục giải đề mà tập trung xem phim. Tôi chống cằm tiếp tục học thuộc bài văn. Vẫn vò đầu bứt tóc như ban nãy. Chữ này ban nãy đọc thế nào nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại câu mà Trương Vũ Hâm đã giảng cho tôi. Đọc là, si, hà. Cô Lý chỉ vào sách của tôi. Nhỏ tiếng nói, 46. Cô Lý nhuộm tóc màu nâu nhạt. Buộc ra sau gáy. Chiếc cổ xinh xắn lộ ra trước mặt tôi. Âm thanh của cô khe khẽ. Tiếp tục giảng cho tôi chữ này trong bài có ý nghĩa gì? Lợi hại quá, rõ ràng bình thường luôn làm bộ hi hi ha ha. Nhưng lúc chuyên tâm lại khiến người ta cảm nhận được. Người này là giáo viên. Tôi vô thức cười thành tiếng. Quả nhiên, tôi vẫn. 47, cát, 48, có chuyện gì thế? Mất điện à? Đáng ghét. Đáng sợ quá, cát. Các em đừng sợ, cô Lý, xin cô hãy buông vạt áo của em ra được không? Nó bị cô kéo rách rồi. 49, lúc này lớp học giống như chợ vỡ. Cô Lý bảo mọi người ngồi yên tại chỗ không được tự tiện di chuyển. Tay cô vẫn đang nắm lấy vạt áo của tôi. Bạn học Cung Thi Kỳ. Vâng, em có thể đi cùng tôi đến nhà vệ sinh được không? Vâng, lúc chuẩn bị đứng dậy. Tôi cảm thấy eo mình bị giữ lại. Tôi rất bình tĩnh. Trương Xoa Xoa, buông ra. 50. Khi từ nhà vệ sinh quay lại lớp học, nguồn điện khẩn cấp trong lớp vẫn chưa được bật. Bên ngoài lớp học nhanh chóng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Cùng với ánh đèn từ di động, Lý Phát Tạp, 51. Lý Phát Tạp là ai? Sau đó người bên cạnh tôi nức nở. Đình đình tang. 52, Lý Phát Tạp, đình đình tang, Lý Phát Tạp, đình đình tang, Lý Phát Tạp, đối mặt nói, cậu đang ở đâu? 53, tôi thật sự không chịu được nữa rồi, chỉ đành rút điện thoại trong cặp, bật đèn pin lên, hình thấy tôi thấy cậu rồi. Cô Hoàng đi từ cửa tới, lúc bước đến trước mặt chúng tôi, cô Lý đang ngồi cạnh tôi liền ôm chặt lấy eo cô Hoàng. Tôi vờ như không nhìn thấy gì. 54. Cung Thi Kỳ. Cô Hoàng nói. không cần cảm ơn tôi. Nộp điện thoại ra. 55, tôi đã tạo nghiệp gì thế này? 56, điện bị ngắt một lúc lâu sau mới có lại. Lúc đó đã sắp đến giờ tan học. Tôi cắn răng cắn lợi muốn đến phòng làm việc xin lại chiếc điện thoại bé bỏng của mình. Dù sao nó cũng không có tội tình gì. Hơn nữa còn soi đường cho cô Hoàng thuận lợi tìm được cô Lý. Tôi thấy mình nên đem nó trở về. 57, phòng làm việc vẫn không đóng cửa. Tôi gõ cửa bước vào. Cô Hoàng và cô Lý đang cùng nhau xem bài tập. Cô Hoàng đeo kính, nghiêng đầu. Cô Lý đứng phía sau thò đầu qua vai cô Hoàng. Cả người dính lên người cô Hoàng. Ai cho phép cậu hôm nay không chữa bài tập mà bật phim xem hả? Đột nhiên cúp điện nên không chữa kịp. Lần sau không được phép làm thế nữa. Cô Hoàng nói, đưa tôi quyển tiếp theo. Ngao, có phải tôi nên đi ra ngoài hay không? 58, vừa hay lúc tôi đang định rút thì cô Hoàng nhìn thấy tôi. Cung Thi Kỳ, dạ, tôi lại quay trở lại. Có chuyện gì thế? Mặt cô Lý không biến sắc hỏi. Tôi đoán, câu thoại của cô Lý là, không có chuyện gì còn không mau đi đi. Tôi cược một túi sợi cay. 59, cô Lý, cô Hoàng ý thức được điều gì đó. Chỉnh lại kính, chuyện gì, cậu không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Có gì không đúng? Cô Lý dựa cả người lên lưng cô Hoàng. Mặt ngạc nhiên quay đầu hỏi tôi. Có gì không đúng? Không có gì. Tôi vờ như không biết gì. Vờ như không nhìn thấy vệt đỏ ửng trên mặt cô Hoàng. Tôi biết tại sao chủ nhiệm phòng giáo vụ lại xếp họ chung một phòng rồi. Tôi phải quay về tiếp tục học bài ngữ văn thôi. Cô Hoàng xua xua tay. Tỏ ý bảo tôi không có việc gì thì có thể đi. Tôi, vâng, một tiếng, tiện tay giúp họ đóng cửa lại. 60, đợi đã, điện thoại của tôi thì sao? Chú thích, 1, thông giả tự, chỉ một trong những hiện tượng dùng. Từ, trong sách cổ của Trung Quốc, thông giả, nghĩ là, thông dụng, vay mượn, thường dùng để đọc chữ tương đương hoặc gần giống như ban đầu. Cách chương.